ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 899, mới gặp cửu thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị phụ lão hương thân, đầu tiên muốn hướng mọi người làm sáng tỏ một chút. Chúng ta cũng không phải mã tặc. Chúng ta chỉ là qua đường đến Đàm gia trấn tìm nơi ngủ trọ. Tô Tầm một tay cầm súng, cao giọng hô, hô, tất cả mọi người lập tức đều nhẹ nhàng thở ra. Nếu như trước mắt đám người này thật sự là mã tặc, vậy bọn hắn Đàm gia trấn đêm nay đoán chừng máu chảy thành sông. Chuyện gì xảy ra? Ở đâu ra tiếng súng? Một người mặc màu đen cổ tròn trường sam, tóc hoa râm, một mặt chính khí, hai đầu lông mày có chút kỳ quái trung niên nhân bước nhanh tới. Cửu thúc tới, cửu thúc, tất cả mọi người là nhao nhao mở miệng chào hỏi. Tô Tầm cũng nhìn về phía hắn. Đây là hắn ở cái thế giới này lần thứ nhất tận mắt nhìn đến cửu thúc. Quả nhiên cực kỳ có thể cho người cảm giác an toàn. Khi còn bé hắn xem phim kinh dị đều sẽ sợ. Bất quá vừa nhìn thấy cửu thúc xuất hiện, đã cảm thấy không sợ. Cương Thi, đột nhiên, cửu thúc nhướng mày. Ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Tầm bên cạnh hoàng tộc Cương Thi. À, Cương Thi. Thôn dân nghe thấy lời này trong nháy mắt thối lui đến cửu thúc sau lưng. Ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Tô Tầm bọn người. Ngọa tào, các ngươi xác thực không phải mã tặc. Nhưng miệng nó Cương Thi so mã tặc còn đáng sợ hơn a. Tại hạ Tô Tầm. Gặp qua cửu thúc, cửu thúc đại danh như sấm bên tai. Hôm nay nhìn thấy, quả thật bất phàm. Tô Tầm tiến lên, đối cửu thúc chắp tay nói. Quảng cáo, Tô Tầm ánh mắt chuyển qua Tô Tầm trên thân. Cau mày nói, người nuôi Cương Thi, cửu thúc có thể yên tâm. Ta mặc dù nuôi Thi, nhưng cũng không phải lạm sát kẻ vô tội hạng người. Nếu không chỉ bằng vừa mới đám thôn dân này mạo phạm đến ta. Đã chết sạch, Tô Tầm trên mặt mang tao nhã nhò nhã nụ cười. Thôn dân biểu thị, MMP. Cửu thúc sắc mặt dịu đi một chút, trầm giọng nói, vị bằng hữu này, vô luận như thế nào ta đều muốn khuyên ngươi một câu. Làm bàng môn tà đạo là sẽ tổn thọ, hắn không phải là không muốn diệt trừ cỗ Cương Thi này. Thật sự là hữu tâm vô lực a. Rốt cuộc Tô Tầm nắm trong tay lấy súng. Sau lưng còn có 10 chuôi súng đâu, hắn bây giờ chưa đột phá luyện thần phản hư cảnh giới. Còn ngăn không được đạn. Lại thêm nơi này tụ nhiều như vậy thôn dân, cho nên hắn không dám mạnh tới. Huống chi, cũng đúng như Tô Tầm nói. Thật sự là hắn nhìn không giống như là cái lạm sát kẻ vô tội hạng người. Cửu thúc vẫn tương đối khai sáng. Từ hắn tại quỷ cắn quỷ bên trong thả nữ quỷ Tiểu Hồng, cùng tại một bộ khác trong phim thả chuối tây nữ quỷ liền có thể đã nhìn ra. Đa tạ cửu thúc đề điểm, trong lòng ta biết rõ. Tô Tầm mỉm cười nói, sau đó rời đi chủ đề. Cửu thúc, nếu như thuận tiện, ta cùng đằng sau ta huynh đệ đêm nay nghỉ ở đây tá túc. Không biết có thể, nghe thấy Tô Tầm xưng hô bọn họ là huynh đệ. 10 tên thổ phỉ trong lòng lại đối hắn tăng lên một tia hảo cảm. Tứ đương gia con em nhà giàu xuất thân, lại lưu qua dương, chẳng những không có mảy may ghét bỏ bọn hắn. Ngược lại coi bọn họ là huynh đệ. Bọn hắn có thể không cảm động sao? Thu mua lòng người, cùng diễn kịch loại sự tình này. Tô Tầm lão thuần thục. Tô Tầm không có nói ra muốn giúp đỡ phục kích mã tặc. Hắn chính là muốn để cửu thúc bọn hắn cùng nguyên kịch bản như thế đêm nay đánh lui mã tặc. Đồng thời bắt sống hai cái trở về. Sau đó hắn lại lấy cứu hai cái này bị bắt mã tặc làm điều kiện. Để nữ mã tặc hiệu chung hắn. Tại trong phim ảnh. Nữ mã tặc vì cứu hai cái này mã tặc mà chết. Cho nên chiêu này đối nàng tuyệt đối có tác dụng. Mà một cái giảng nghĩa khí người cũng sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Loại này giảng nghĩa khí người tốt nhất lợi dụng. Khụ khụ khụ, Tô Tầm thế nào cảm giác? Mình giống như so nữ mã tặc càng giống là nhân vật phản diện rồi. Không thể nào, không thể nào. Hắn là người tốt tới. Cửu thúc nghe vậy trong lòng hơi động. Nói. Không bằng chư vị đêm nay liền ở tại cái này bảo vệ cùng lâu như thế nào. Thuận tiện bảo hộ một chút thôn dân. Liền không thu tiền thuê. Một hồi tất cả thanh niên trai tráng đều muốn đi theo hắn cùng đi mai phục mã tặc. bảo vệ cùng lâu bên trong sẽ chỉ lưu lại lão nhân phụ nữ còn có tiểu hài. Rất dễ dàng ra ngoài ý muốn. Tỉ như mã tặc chia binh hai đường. Hoặc là nói bọn hắn không ngăn trở mã tặc. Để mã tặc giết tiến thị trấn. Có tô tầm bọn hắn tại. Chí ít cũng có thể bảo trụ những này phụ nữ trẻ em lão ấu nhóm tính mệnh không lo. Tô tầm gật đầu. Vừa cười vừa nói. Có thể giúp đỡ cửu thúc một tay. Tại hạ tư không gì không thể. Đa tạ chư vị. Cửu thúc cầm đao chắp tay. Tô tầm thầm nghĩ. Chỉ hy vọng ngươi cuối cùng đừng nghĩ đến chém chết ta liền tốt. Bất quá. Ta đây là tại làm chuyện tốt a, đem mã tặc thu phục. Mã tặc liền sẽ không tiếp tục hại người. Tô tầm trong nháy mắt cảm thấy mình làm sự tình vĩ lớn lên. Chính hắn hình tượng đều cao lớn thêm không ít. Trong đám người, Cương Tử nhìn một chút đao trong tay. Lại nhìn một chút tô tầm bọn người thương trong tay. Trong lòng dâng lên một cỗ hâm mộ. Thầm nghĩ, mình cũng muốn cầm súng mới được. Nghe nói Nhậm gia trấn bảo an đội trưởng nhanh bệnh chết. Mình vừa vặn có thể đi van cầu biểu di phu. Biểu di nhà chồng làm Nhậm gia trấn nhà giàu. Nếu có hắn hỗ trợ. Chính đó khẳng định liền có thể lên làm Nhậm gia trấn đội bảo an đội trưởng. Nhậm gia trấn bảo an đội trưởng đều là có chế. Phục có súng lục. Kia mới cú uy đón gió. Nào giống hiện tại làm bảo vệ cùng thôn đội bảo an đội trưởng. Đánh liên tục mã tặc đều chỉ có thể cầm đao đi chặt. Mà lại à uy cái tên này cú uy a. Chờ mình làm Nhậm gia trấn đội bảo an đội trưởng liền đổi tên gọi à uy tốt. Muốn uy phong bát diện nha. Nhưng vào lúc này, một thanh niên vội vàng chạy tới. Cửu thúc, tới, mã tặc tới. Chậm một chút nói, mã tặc đến đâu mà tới. Cửu thúc không chút hoang mang. Chấn định tự nhiên mà hỏi. Thanh niên thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc. Vừa tin tức truyền đến. Nói mã tặc đã qua trong sông. Sơn ngoại sơn, hướng thị trấn tới bên này. Quảng cáo, tất cả thanh niên trai trắng cầm lên vũ khí theo ta đi. Lão nhân lưu tại bảo vệ cùng lâu. Cửu thúc hô to một tiếng. Sau đó nhìn tô tầm nói. Các lão nhân liền nhờ ngươi. Yên tâm đi cửu thúc. Tô tầm biểu lộ nghiêm túc. Tất cả mọi người, xuất phát, cửu thúc mang theo người trùng trùng điệp điệp đi. Cách một hồi, tô tầm nhìn phía sau bọn thổ phỉ nói. Các ngươi lưu tại bảo vệ cùng lâu nghỉ ngơi. Ta cùng đi lên xem một chút có thể không thể giúp một chút. Hắn tự nhiên không thể nào là đi hỗ trợ. Hắn là đi ngồi xổm. Chờ mã tặc bị cửu thúc bọn hắn đánh lui sau đi cùng nữ mã tặc bàn điều kiện. 4. Thiếu gia. Như vậy sao được, quá nguy hiểm, muốn đi thời điểm chúng ta cùng đi. Đúng vậy a, ngài nếu là xảy ra chuyện, kế hoạch lớn, đại thiếu gia bọn hắn sẽ chặt chúng ta. Nhưng bọn thổ phỉ không biết hắn chân thực dự định a, cho nên nghe thấy lời này trong nháy mắt liền gấp. Bớt nói nhảm, thân thủ của ta các ngươi còn không biết sao. Huống chi có hoàng tộc cương thi tại, ta có thể xảy ra chuyện gì? Tô tầm ngữ khí nghiêm nghị. Đám người giây lát lập tức là không dám ngăn trở nữa. Sau đó, tô tầm mang theo hoàng tộc cương thi rời đi. Sau đó 10 tên thổ phỉ mang theo người già trẻ em nhóm trốn vào bảo vệ cùng lâu. Không lâu sau đó bị đàm trăm vạn trong nhà quỷ dọa đến tè ra quần mau sơn minh như là phim ảnh bên trong như thế. Cũng trời đất xui khiến chạy vào bảo vệ cùng lâu. Các thôn dân cho là hắn là mã tặc gian tế. Vẫn là bọn thổ phỉ hỗ trợ làm chứng các thôn dân mới giải trừ đối với hắn hoài nghi. Mao Sơn Minh tự nhiên hướng xuống đất phỉ nhóm hỏi tới tô tầm. Nghe nói tô tầm trợ giúp các thôn dân đi ngăn cản mã tặc về sau. Mao Sơn Minh trong lòng dâng lên liên tục không ngừng bội phục. Lại vừa nghĩ tới mình thế mà bị quỷ dọa đến tè ra quần. Lập tức xấu hổ vô cùng. Không hổ là dám nuôi cương thi ngoan nhân. Chính mình cái này dưỡng quỷ hoàn toàn chính xác thực so ra kém a tiên hiệp cổ điển. Không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.